từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1183 Thần Ma Tổ Sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều biết viện trưởng khả năng sắp ly khai Lục Trọng Thiên, nhưng chẳng ai nghĩ tới, viện trưởng hiện tại liền đem viện trưởng lệnh giao cho Diệp Phàm. Viện trưởng, ta khả năng còn chưa chuẩn bị xong, Diệp Phàm nói rằng. Lục Thần mỉm cười, ta lúc đầu cũng chưa chuẩn bị xong. Viện trưởng, ngươi là muốn đi sao? Diệp Phàm hỏi, Lục Thần gật đầu, còn có một chút việc vặt xử lý xuống, các loại. Chờ, Tiểu Lục trở về ta hẳn là sẽ đi Thông Thiên Tháp. Tuy nói Lục Thần quyết định có chút đột nhiên, thế nhưng ngẫm lại người này tốc độ phát triển, đến Lục Trọng Thiên 4 năm liền vốn có ngạnh kháng cửu cấp thiên kiếp thực lực. Lấy tốc độ của hắn, tự nhiên là không có khả năng giống như còn lại viện trưởng giống nhau, một làm chính là vài thập niên. Vân Hải thở dài một tiếng. Vô danh của ngươi phát triển tốc độ quá nhanh, ta còn muốn lấy có thể nhiều cùng ngươi công sự mấy năm, không nghĩ tới lúc này mới mấy năm, ngươi cũng đã phải rời đi. Lúc trước, Vân Hải đem Vô Niệm Thánh Viện viện trưởng lệnh giao cho Lục Thần một màn kia, phảng phất đang ở trước mắt, nhoáng lên, Lục Thần cũng đã nhân vương đỉnh phong, đem Thần Ma Thánh Viện truyền thừa cho Diệp Phàm. Nhưng mà thiên hạ đều tán chi buổi tiệc, Lục Thần cuối cùng là phải rời đi. Ý Thiên cũng thở dài một hơi, chỉ có thể tiếp thu cái hiện thực này, hắn nói với Diệp Phàm. Diệp Phàm, ngoại trừ quản lý tài sản ở ngoài, ngươi các hạng năng lực đều rất xuất sắc, mới vừa có đã báo đại thù, mọi người đều thấy được thực lực của ngươi bây giờ, đặt ở bất luận cái gì một nhà thánh viện đều đủ để đảm nhiệm được viện trưởng chức vụ. Nhưng là, yên tâm đi, học viện sự tình, chúng ta sẽ giúp ngươi. Ý Thiên nói rằng, Vân Hải cũng đã nghĩ thông suốt, Vô Danh nói không sai, Diệp Phàm, chúng ta đều tin tưởng ngươi sẽ đem Thần Ma Thánh Viện mang tới cao hơn cao độ. Chỉ là, Vô Danh, có chút nước chảy còn là muốn đi một cái, ngươi dù sao cũng là Thần Ma Thánh Viện khai sơn tổ sư thoái vị về sau nhất định là muốn vào Thần Ma Triều Đình, hơn nữa, chúng ta Thần Ma Thánh Viện truyền thừa cũng muốn chính thức tuyên bố. Lục Thần gật đầu, hắn mặc dù không thích những thứ này lễ nghi phiền phức nhưng đây chính là hắn một tay sáng lập Thần Ma Thánh Viện, huống truyền thừa nghi thức cũng là băng Diệp Phàm cây lập uy thư, khai hỏa danh tiếng sự tình, không thể tiết kiệm. Viện trưởng lệnh trước tiên có thể cho Diệp Phàm, nhưng nghi thức phía sau phải bù vào. Quảng cáo, Tiêu Chiến, Sở Thiên, Ngũ Huyền cùng trời vẫn tiến đến Diệp Phàm bên người, mấy người mãnh lực vỗ Diệp Phàm bả vai, kém chút đem Diệp Phàm đánh bay. Diệp Phàm, ngươi cơ nhiên làm viện trưởng. Bất quá, hắc hắc, viện trưởng cũng phải gọi ta một tiếng sư huynh. Sở Thiên cười nói, ai, viện trưởng làm sao yên tâm ngươi, thực lực của ngươi ta là phục nhưng. Hắn lão nhân gia sẽ không sợ Thần Ma Thánh Viện bởi vì mắt xích tài chính gây đóng cửa sao? Tiêu Chiến cao mày, Diệp Phàm, đừng tưởng rằng ngươi làm viện trưởng thiếu ta 8 triệu cũng không cần còn. Huyền Giáp Vương nhắc nhở, Diệp Phàm lại không có bình thường cùng sư huynh đệ đùa giỡn lúc dáng vẻ, xem ra có chút tâm sự nặng nề. Mấy người thấy thế, phát hiện lúc này khả năng không thích hợp nói đùa. Sở Thiên thu hồi nụ cười, Diệp Phàm yên tâm đi, chúng ta biết đem hết toàn lực phụ tá ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Phàm nhìn một chút Sở Thiên, kỳ thực quả xám bọn họ hiện tại đều có công chức, Sở Thiên là đệ tử mới trung đại sư chân chánh huynh, mà Sở Thiên năng lực thực lực đều mạnh phi thường, hắn chính là viện trưởng khá vô cùng tuyển trạch. Sở Thiên sư huynh, cái này viện trưởng vốn phải là ngươi tới làm. Sở Thiên không khỏi bật cười nói, loại đần độn, nói mò gì nói thật, dứt lời, Sở Thiên chăm chú nhìn Diệp Phàm, Diệp Phàm, huynh đệ chúng ta vài cách, ngươi còn nói những thứ này làm gì? Đối với chúng ta mà nói, viện trưởng chi vị căn bản cũng không có bất luận cái gì lực hấp dẫn, chúng ta chỉ hy vọng mạnh mẽ, mà trở thành viện trưởng chỉ là ý nghĩa trên vai trách nhiệm nặng hơn. Nhưng thật ra là cái trói buộc, Tiêu Chiến cũng nói, còn tốt lão gia hỏa không có để cho ta làm cái này viện trưởng, nếu không. Ta tại chỗ liền cự tuyệt hắn, cũng không phải là nhiều chuyện như vậy chỉ biết gây trở ngại ta tu luyện. Ngũ Huyền cùng Thiên Vẫn cũng chính là nhận đồng, Diệp Phàm cao mày nói, nghi ngờ hỏi. Tại sao muốn cự tuyệt đâu? Không phải là mệt một chút sao? Nhưng là viện trưởng tiền lương đãi ngộ tương đương mê người a, dường như một tháng có chừng 100 vạn linh thạch kia mà. Đám người kém chút một hồi thổ huyết, Diệp Phàm xứng đáng Diệp Phàm thì ra tiếp thu viện trưởng chức vụ cuối cùng là xem ở tiền lương phân thưởng. Một bên, Lục Thần cũng là một đầu hắc tuyến, còn tốt hắn tuyển Diệp Phàm a, nếu không. Nhất định là cũng bị trước mặt mọi người cự tuyệt, Lục Thần len lén hỏi Vân Hải, viện trưởng có tiền lương? Không có a, Vân Hải nhỏ giọng đáp, cũng không biết tiểu tử kia từ cái kia nghe được lời đồn. Lục Thần gật đầu, cái kia trở về đổi một cái, một tháng cho hắn. Cũng không có thể nhiều lắm, 1/1000 kiếm được rồi hắn liền chạy, ngươi cảm thấy mở bao nhiêu thích hợp. Vân Hải tỉ mỉ suy nghĩ một chút, nói rằng, cho nhiều hắn cũng không ngại nhiều, cho thiếu hắn cũng không ngại ít, ta xem. Là hơn một điểm A, 50 vạn tốt lắm, ngược lại Huyền Giáp Vương cũng có thể từ trên tay tiểu tử này cho kiếm về. Lục Thần vừa nghĩ, cũng đúng, Huyền Giáp Vương thiên khắc Diệp Phàm. Nói cho Huyền Giáp Vương, ở Diệp Phàm nhậm chức trong lúc không thể để cho hắn tài sản là số dương. Tốt, chuyện này một chút vấn đề cũng không có. Giao phó xong việc này, Lục Thần thở nhẹ nhõm một cái thật dài, hắn thực sự là vì Thần Ma Thánh Viện thao toái tâm A, từ phía trên Thanh Âm Các sau khi trở về, Thần Ma Thánh Viện liền càng thêm bận rộn. Đầu tiên là ở Thần Ma Triều Đình tu kiến Lục Thần pho tượng, tuy nói Lục Thần làm cho đám người giản lược nhưng Vân Hải bọn họ tuyệt không qua loa, mời tốt nhất điêu khắc đại sư, ở trong đại điện kiến tạo nhất tôn hai cao 5 mét tượng đá. Ỷ Thiên thì thanh toán Tử Thiên Cung cùng trời Thanh Âm Các tài sản. Hắn đề nghị đem Thần Ma Thánh Viện Tổng Viện rời đến Tử Thiên Cung. Tử Thiên Cung tuy nói đã không có lưu lại bất luận cái gì tài nguyên thế nhưng có ít thứ là bọn hắn không mang được. Tử Sơn Đại Lục đệ nhất linh mạch, Tử Sơn Linh Mạch, Ngôi Sao Thiên Huyễn Trận, Tử Sơn Linh Thạch mò chờ. Các loại, những thứ này phương tiện là Vô Niệm Núi không có. Bởi Tử Thiên Cung cùng trời Thanh Âm Các đều là Đại Lục Tổng Viện cấp bậc, kiến trúc cũng không cần giải phong, có thể trực tiếp sử dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, việc này không phải một sớm một chiều là có thể hoàn thành, đoán chừng là phải đợi Diệp Phàm nhậm chức viện trưởng về sau mới có thể thực thi. Quảng cáo, sau 7 ngày, Lục Thần pho tượng kiến thành, mà Thần Ma Thánh Viện chính thức truyền thừa nghi thức cũng bắt đầu rồi. Thịnh Nguyên Đại Lục mỗi cái đại học viện, chúng tiên các thần số lượng tiên tôn, tiên tiên bảo bảo chủ cùng 8 các chủ, thậm chí Hoàng Thiên Tiên Cung bát đại thiên vương, các đại lục tổng viện tiên viện, những cái này lánh đời cường giả, không biết tới bao nhiêu người. Trong khoảng thời gian ngắn, Vô Niệm trên núi người đông nghìn nghịt, không gì sánh được náo nhiệt. Ngày hôm nay Thần Ma Thánh Viện một cái truyền thừa nghi thức đã dẫn động toàn bộ lục trọng thiên. Rất nhiều người vương cường giả, thậm chí ngay cả tiến nhập Thần Ma Triều Đình cơ hội cũng không có, chỉ có thể ở diễn võ tràng quan sát huyễn ảnh hình ảnh hình ảnh, nhân chứng cái này lịch sử thời khắc. Nghi thức bắt đầu phía sau, Vân Hải, Ỷ Thiên, Thái Hạo, thần số lượng đám người lên một lượt đài, đi tới một tòa đang đắp vải đỏ lớn đại điêu giống như trước. Thái Hạo đối với sở có người nói, Thần Ma Học Viện từ khởi đầu cho tới bây giờ, trải qua 4 năm 3 tháng, Thần Ma Thánh Viện sáng lập lục trọng thiên kinh khủng nhất ghi chép. Mà hết thảy này, đều là bởi vì pho tượng này chủ nhân. Dứt lời, bốn người đồng thời kéo xuống vải đỏ. Nhất tôn bạch phát hắc bào nam tử pho tượng xuất hiện ở mọi người trước mặt. Pho tượng kia hai mắt chuyển u lục sắc, chắc là từ U Minh Thanh Ngọc chế, hơi hiện lên lục sắc vũ khí. Thần tượng bạch phát tung bay, tay trái ngân đàm, tay phải thần ma vô cực kiếm, thần thái trông rất sống động, không giận tự uy, giống như chân nhân. Thần tượng dưới có thần tượng nói rõ, thần ma tổ sư, duy ngã độc cuồng. Cách chương.